thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền qua một nửa, thời tiết cũng thật trở nên lạnh, gió sông mãnh liệt dị thường. Đám người Phong Hằng cùng Tống Nhị Lang ban đầu còn thích thổi tiêu đánh đàn trên thuyền. Mấy ngày sau cũng không thích đi ra ngoài. Tống Sư Trúc đã sớm chuẩn bị, thay áo khoác dày cho mình và Phong Hằng. Đợi đến một ngày nào đó thấy mưa tuyết rơi, thuyền quan rốt cục dừng ở bến Kinh An. Trong xe ngựa, Tống Sư Bách đặc biệt tới đón tỷ tỷ. Tỷ phu đội mũ màu trắng như tuyết, áo choàng da màu nâu xám làm nổi bật gương mặt hắn càng thêm trắng nõn. Hắn thỉnh thoảng muốn vén rèm cửa thật dày lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Cửu Cửu lúc đang uống trà nóng bất đắc dĩ nói: "Bách Nhi, gấp cái gì? Rõ ràng tỷ của ta nói hôm nay đến bến đò, hiện tại ngay cả bóng thuyền cũng không thấy." Tống Sư Bách xoay người nói, hai ngón tay Lý Cửu Cửu nhặt một miếng bánh ngọt ném vào miệng. "Không nghe cổ nhân nói, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng sao? Người sốt ruột như vậy, ta thấy về sau ngay cả bã đậu cũng không ăn được." Tống Sư Bách bị nói một trận, không phục nói: "Cứu cứu không phải cũng sốt ruột đại biểu ca mới cùng đi đón người sao? Ta đây là xem ngươi một mình ra cửa không an toàn. Nếu không trời lạnh như này, ở trên giường đợi thoải mái bao nhiêu?" Lý Cứu Cứu dùng khăn lau tay, chậm rãi nói: "Biểu ca ngươi dù sao cũng phải về nhà. Trước chậm hai ngày gặp nhau hai ngày cũng không có gì. Ngược lại ngươi, nương ngươi chỉ có một nhi tử. Cứu cứu không coi ngươi chặt chẽ có lỗi với nương ngươi." Tống Sư Bách thầm nghĩ, năng lực nói dối của cứu cứu càng ngày càng lợi hại. Mấy ngày nay là ai cao hứng đến mức chỉ kém bên ngoài hát vang hai khúc. Nghe nói tin tức đại biểu ca Đỗ tiến sĩ truyền đến, Lý Cửu Cửu mừng đến tay chân phát run, suýt nữa liền ngất đi. Cứ như vậy còn dám nói hắn không sốt ruột nhi tử. Nhưng Tống Sư Bách cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Lúc nha môn phủ thành báo tin vui, toàn bộ ngõ Mậu Lâm đều sôi trào. Mấy ngày nay bao nhiêu người đến cửa tặng lễ lôi kéo làm quen. Tất cả người đi qua cửa Phong gia, ánh mắt đều lóe sáng. Ngay cả Tống Sư Bách cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trạng Nguyên Khoa cử lại là tỷ phu của hắn. Lúc ấy hắn cắn Hỷ Nhi trong N, G, Ự, C một cái. Nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của Hỷ Nhi mới xác nhận mình không có nằm mơ. Vì thế, cho dù bị nương hắn hung hăng dùng gậy đánh mấy cái, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Từ lúc nhận được thư tỷ tỷ, tỷ phu, Tống Sư Bách liền tâm tâm niệm niệm muốn tới chiêm ngưỡng một chút vinh quang của Trạng Nguyên. Hắn và Lý Thị thương lượng vài lần, nương hắn vẫn luôn không yên tâm để hắn một mình ra ngoài. Một lần cuối cùng, hắn đang muốn nói mình mang thêm mấy quản sự. Lý Cửu Cửu vừa vặn tới, nghe nói việc này, lập tức vỗ N, G, Ự, C cam đoan sẽ đồng hành với hắn. Nghĩ đến bộ dạng cao hứng của Lý Cửu Cửu lúc nói biểu ca Đỗ tiến sĩ, Tống Sư Bách nhìn Lý Cửu Cửu một chút, quyết định giữ lại chút mặt mũi cho Lý Cửu Cửu. Sau khi uống trà nóng, liền tiếp tục vén rèm cửa sổ chờ người. Lý Cửu Cửu đang định tiếp tục chế giễu Tống Sư Bách, chợt nghe hắn đột nhiên kích động đến mức giọng cũng the thé. "Đó có phải là tỷ tỷ của ta hay không?" Lý Cửu Cửu dừng một chút, bất chấp uy nghiêm trưởng bối, cũng lập tức tiến tới. Mưa tuyết mới ngừng, Tống Sư Trúc mới xuống thuyền liền run một cái. Trên đầu nàng đội mũ ấm, áo choàng màu lông chuột đem cả người nàng quấn thật chặt, chỉ còn lại một khuôn mặt tuyết trắng. Ở bến tàu náo nhiệt vô cùng dễ thấy, nàng hít một hơi lạnh, vẻ mặt tươi cười nói với loa sư bên cạnh, có thể coi như dẫm lên mặt đất. Mấy ngày cuối cùng, mọi người quả thực sống sót vượt qua. Tống Sư Trúc cũng như thế. Mặc dù nàng không say sóng, nhưng càng về phía bắc, thời tiết càng lạnh, gió sông mang theo hàn ý quả thực không chịu nổi. Thân thuyền lại dùng gỗ làm, chủ thuyền đặc biệt dẫn người chạy một chuyến nói cho bọn họ không được đốt chậu lửa. Tống sư Trúc cũng cảm giác mình sắp lạnh thành băng. Loa sư đột nhiên nói, có phải Cữu lão gia và Bách thiếu gia không? Tống sư Trúc lập tức nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa có một tên tiểu mập mạp cùng một lão mập mạp. Bước nhanh tới, vừa đi vừa vẫy tay với nàng. Tống sư Trúc nhất thời nhìn mà vui vẻ. Phùng thị bên cạnh cũng được nha hoàn đỡ đi tới, cười nói, đó là Cữu gia Lý gia và Bách nhi phải không? Tống sư Trúc gật đầu, vội vàng tiến lên hành phúc lễ với Lý Cữu Cữu. Lý Cữu Cữu thấy Phùng thị cũng có mặt nên không vội nói chuyện với ngoại sanh. Vô cùng vui vẻ mời Phùng thị về, vừa vặn tiện nghi cho Tống sư Bách liền kéo tỷ tỷ nói chuyện. Duy nhi sao không cùng tới đây? Tống sư Trúc được đệ đệ dắt sang một bên, nhìn thấy Phong Duy không tới, liền thuận miệng hỏi một câu. Nàng nhớ rõ hai người này xưa nay luôn bước bước không rời. Mạnh mạnh bất ly, lúc này đệ đệ lại đi cùng Cứu Cứu. Duy nhi ở nhà chăm sóc Hỷ nhi. Tống sư Bách nói, thật ra Phong Duy cũng muốn cùng tới đón ca ca, nhưng Hỷ nhi lại dính chặt vào người hắn. Một ngày nào đó trước khi ngủ không thấy được tiểu thúc thúc nhà nàng, lập tức liền thút thít khóc đến đau lòng. Phong Duy chính là như vậy mới không bứt ra được. Tống sư Bách nói về bạn nhỏ một hồi, trong lòng đối với câu đầu tiên của tỷ tỷ liền hỏi tiểu thúc hết sức bất mãn. Tống sư Trúc nhận thấy được cảm xúc của đệ đệ, vội vàng dỗ dành vài câu mới dỗ đệ đệ một lần nữa vui vẻ lên. Lý Cữu Cữu lại chắp tay với Phùng thị, khuyển tử lần này ở kinh thành được nhị phu nhân chiếu cố không ít. Thật sự đa tạ nhị phu nhân. Dáng dấp hắn béo, lúc nói chuyện hành lễ có vài phần vui mừng. Tống sư Trúc nhất tâm nhị dụng vừa vặn trông thấy một màn này, lập tức liền cười ra tiếng. Phùng thị và Lý Cữu Cữu lập tức nhìn sang. Tống sư Trúc xua tay nói, ta chính nhìn thấy Cữu Cữu cao hứng. Cữu Cữu thấy ngươi cũng vui vẻ. Lý Cữu Cữu nghe ngoại sanh nói như vậy, khuôn mặt béo lập tức cười ra rất nhiều nếp nhăn. Hô, Trúc Nhi đừng ở chỗ này lạnh, lên xe ngồi một chút. Ta mang cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, cũng lấy mấy món cho nhị thẩm ngươi. Tống sư Trúc ho một tiếng, có chút xấu hổ, mình đều là người làm nương. Cứu Cứu vẫn đối đãi với nàng như tiểu hài nhi. Phùng thị cười nhìn hai người hài hòa lần này, cũng sinh ra mấy phần hảo cảm với Lý Cữu Cữu. Cười nói, Lý Cữu gia nói lời này quá khách khí. Lý Cữu Cữu thầm nghĩ, không khách khí không được. Trong thư nhi tử đã nói, khi ôn tập y thường xuyên ở nhờ tiền viện Tống gia. Đối với việc này, trong lòng Lý Cữu Cữu tự có một món nợ ân tình. Nếu không sao ngày mưa tuyết lại tự mình đi một chuyến. Trời lạnh như vậy, một thân thịt mỡ của y thiếu chút nữa thì khó giữ được. Sau khi hàn huyên vài câu, Phùng thị có chút bị lạnh trên thuyền mấy ngày nay, cũng không tiếp tục khách sáo, vào một cỗ xe ngựa cực kỳ sạch sẽ. Lý Cữu Cữu lại dương mắt nhìn ngoại sanh. Tống sư Trúc lập tức kéo đệ đệ nói, ngồi thuyền đến xương cốt đều mềm nhũn. Không vội a, Lý Cữu Cữu cười tủm tỉm nói, vậy trước tiên đừng đi lên, ta chính là muốn nhìn Trúc Nhi nhiều hơn vài lần. Trúc Nhi thật sự là phúc tinh nhà Cữu Cữu, ân tình của Phùng thị chỉ có thể coi là tiểu ân tình. Ngoại sanh cùng sanh tế nơi này mới là lớn a, nếu như không có sanh tế dìu dắt, với tư chất đọc sách của Lý Ngọc Ẩn, tuyệt đối không có khả năng thi đậu tiến sĩ một cách thuận lợi như vậy. Điểm ấy, trong lòng Lý Cữu Cữu vẫn luôn có tính toán. Tống sư Bách bị Cữu Cữu làm cho buồn nôn, hắn sờ sờ da gà nổi lên, nói, tỷ tỷ, đường huynh, biểu ca và tỷ phu đâu? Sau khi nói ra những lời này, Tống Sư Bách cũng kích động lên. Tỷ phu nhà hắn là Trạc Nguyên, Đường huynh, biểu ca cũng đều là tiến sĩ, từng người này cũng đủ để hắn trở về Phong Hoa thư viện nói với đồng môn một năm cũng không xong. Ngay cả Lý Cứu Cứu cũng nhìn sang. Tống Sư Trúc chỉ trên thuyền, nhìn chằm chằm người chuyển hành lý. Vừa rồi nàng chính là nhìn thấy bọn họ còn phải bận rộn một hồi, mới muốn xuống thuyền đi dạo một vòng ở bên cạnh bờ. Làm sao có thể để Trạc Nguyên công và tiến sĩ công làm việc? Lý Cứu Cứu vung tay lên, mang đến mấy quản sự liền tiến lên hỗ trợ. Tốt xấu gì cũng giải phóng ba người ra ngoài. Tống Nhị Lang và Lý Cứu Cứu không quen biết. Sau khi nói chuyện với đường đệ, liền lên xe ngựa chăm sóc Phùng Thị. Xe ngựa Lý Cứu Cứu dùng rất lớn, liền dẫn những người còn lại lên, cùng nói chuyện mới náo nhiệt. Tống Sư Trúc cũng không cự tuyệt. Đoàn người sốt ruột về nhà, kiểm tra xong toàn bộ hành lý liền lên đường. Trên xe ngựa, Tống Sư Bách vẫn hai tay chống cằm nhìn Phong tỷ phu. Phong Hằng có chút không thích ứng với tiểu cữu tử nhà mình như vậy. Nói, tại sao lại nhìn ta như vậy? Hắn suýt nữa nổi da gà, đều bị Tống Sư Bách nhìn thấy. Tống Sư Bách lập tức nói, nhìn lại nha, tỷ phu là Trạc Nguyên đầu tiên trong huyện chúng ta. Phụ thân ta viết thư tới đều nói, chờ tỷ phu về huyện, huyện Phong Hoa chúng ta có thể lập cổng Trạc Nguyên rồi. Lý Cứu Cứu đang nói chuyện với Nhi Tử và Tống Sư Trúc, cũng tranh thủ xen vào một câu, đại biểu ca của ngươi cũng có đền thờ tiến sĩ đó. Hơn nữa còn là bạc triều đình đưa. Vừa rồi Lý Cứu Cứu đã lấy bạc đền thờ từ trong tay Nhi Tử. Hắn không thiếu tiền, nhưng đây là bạc triều đình phát. Lý Cứu Cứu đã nghĩ kỹ, nhất định phải cúng bạc này trước bài vị tổ tông mới được. Tống Sư Bách đương nhiên biết đường huynh cũng có, nhưng Trạc Nguyên thì khác. 300 tiến sĩ mới chỉ có một Trạc Nguyên, nhưng câu nói này hắn ngược lại không có nói ra ký CSVH X Cứu Cứu, mà là nói, đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ phu, các người có phải quen biết người nhà họ Chu hay không? Cách chương